Ba Tiến xin được mến chào quý vị và các bạn đang cùng theo dõi bộ truyện Linh Dị Giải Tập Phát Thanh Khủng Bố. Tình tiết tập trước rất là gay cấn rồi, không biết là đằng sau cái cánh cửa kia là một con ma cà rồng khủng bố như thế nào, thì các bạn hãy cùng đợi chờ tập này nha. Chương 660, nỗi sợ hãi lớn nhất. Bốp. Mập mạp thô bạo tát mình một cái, khóe miệng lập tức nứt ra, máu tươi cũng chảy ra, để lại một viên xanh xám trên má trái của hắn. Hiển nhiên cái tát này của mập mạp là đánh thật, chứ không phải là đánh cho người ta thấy đâu. Cộp. Mập mạp quỳ xuống trước cổng sắt. Một Trương Bát Nhất am hiểu giả heo ăn thịt hổ, đâm sau lưng người ta, đồng thời cũng rất am hiểu các thủ đoạn phúc hắc tàn nhẫn, vào lúc này lại sợ đến mức quỳ xuống. Ông trời trên cao, Trương Bát Nhất bái lại xin quỳ để tạ tội đây. Một thanh kiếm gỗ từ ống tay áo của mập mạp bay ra ngoài, thanh kiếm cắm thẳng vào cánh tay trái của anh ta, khiến máu tươi chảy ồ ạt. Tam thanh trên cao, truyền nhân Trương Bát Nhất này xin bái tạ tội ở nơi này. Thanh kiếm gỗ lại bay ra, xuyên qua máu thịt ở cánh tay phải của mập mạp. Tổ tiên ở trên cao, con cháu Trương Bát Nhất xin tạ tội ở nơi này. Thanh kiếm gỗ xoay một vòng, sau đó xuyên qua bụng dưới của mập mạp. Mặc dù ba kiếm này không đến mức khiến mập mạp tử vong, thậm chí cũng không làm cho mập mạp bị tổn hại nhiều theo đúng nghĩa đen, nhưng mà đau đớn này là có thật. Thế nhưng ngay sau đó, chuyện khiến cho Tô Bạch, Hòa Thượng và Giao Thố đều phải hít vào một hơi lạnh đã xảy ra. Mập mạp thế mà đánh mạnh vào đỉnh đầu của mình, một làn khói xanh bay lên từ trên đầu mập mạp, sau đó tan thành mây khói. Khí tức trên người của mập mạp cũng trở nên oè oải. Lúc này Trương Bát Nhất sẽ tự đoạn ba tấc linh hồn của mình ở đây, đền bù cho lời nói vô lễ của mình. Sau khi ra ngoài, Trương Bát Nhất sẽ vì các chư vị làm đạo tràng 7 ngày, thay chư vị cầu phúc tiêu tai cho những người không thể đến Hoàng Tuyền đầu thai. Sau khi nói xong, mập mạp trịnh trọng dập đầu ba cái trước cửa sắt, từng tiếng giòn vang. Bên trong cửa sắt là gì? Khi phát hiện ra đây là một cái tủ đông cực lớn thì mọi chuyện đã rõ ràng. Người Nhật xây dựng viện nghiên cứu ở đây và sử dụng xác chết của người Trung Quốc, mà những người đồng bào này bị đám quỷ Nhật Bản tàn sát giết hại tại chỗ sau khi bọn chúng tiến vào Nam Kinh. Đây là hy sinh vì nước, đây là sỉ nhục, cho dù đã trải qua hơn 60 năm vẫn như cũ, là vết sợ máu đầm đìa trong lòng của mỗi người Trung Quốc. Bản tính của mập mạp là thích ba hoa, trên thực tế thì anh ta không nghĩ tới chuyện phía sau cánh cổng sắt là thứ gì. Cho đến khi nhận ra thì anh ta cũng đã nói ra mấy lời trêu đùa đó, thế nên đương nhiên phải tạ tội. Trong vòng tròn của thính giả không ai là hạng người thuần lương gì cả. Giết người, hố người, ở trong chuyện xưa, mấy chuyện táng tận lương tâm kia, ai cũng từng làm cả. Dưới mông của mỗi người đều chẳng sạch sẽ gì. Thế nhưng có một số việc thật sự không thể trêu đùa được, đó chính là ranh giới cuối cùng. Chẳng qua điều khiến Tô Bạch cảm thấy bất ngờ chính là khi mập mạp quỳ xuống nhận sai, Tô Bạch cảm thấy mọi việc đã xong hết rồi. Việc mập mạp ba đao sáu động để bồi tội, Tô Bạch cũng cảm thấy mập mạp làm thế là vì vô tình làm nhục người thân của anh ta, những người đã chết ở Nam Kinh khi ấy. Thế nhưng bây giờ mập mạp còn tự đoạn ba tấc hồn mạch của mình, đồng nghĩa với cả việc tự phế đi 30% thực lực của anh ta. Điều này dưới góc nhìn của Tô Bạch thực sự là có hơi làm quá. Đối với cả thứ ở phía sau cánh cửa sắt này, trong lòng Tô Bạch cảm thấy vừa nặng nề vừa bi thương. Trong lòng của Hòa Thượng cũng cảm thấy như vậy. Thế nhưng mập mạp hoàn toàn không cần thiết làm như vậy, cũng không cần tàn nhẫn với cả chính mình như vậy. Nói một câu đại nghịch bất đạo, với tu vi hiện giờ của mập mạp thì cho dù mấy thi thể lạnh lẽo phía sau cánh cửa sắt này có linh thiêng đến mấy tìm mập mạp báo thù, mập mạp sẽ sợ sao? Thực lực là thứ gì? Là sinh mệnh của những thính giả, là thứ mà thính giả có thể không tiếc tất cả để theo đuổi, là kết quả khi thính giả dãy ruộng trong cửu tử nhất sinh. Thế mà mập mạp lại dứt khoát phế đi 30% thực lực của mình để tạ tội, trả giá vì một câu nói đùa. Tô Bạch hít mắt. Mập mạp yêu nước như vậy, thế nhưng sao hắn lại cảm thấy có gì đó lạ lạ? Lúc này Tô Bạch nhìn về phía Hòa Thượng đang đứng bên cạnh mình. phát hiện ra hòa thượng đang há miệng nhưng mà không phát ra tiếng, chỉ dùng khẩu hình miệng để nói ra hai chữ. Hai chữ này Tô Bạch xem hiểu: nhân quả. Cuối cùng Tô Bạch cũng hiểu được, cái tên mập mạp này trước đó vẫn luôn khuyên nhủ hắn không nên mù quáng tìm hiểu nhân quả để tránh bỏ mình, thế mà bản thân anh ta lại bắt đầu nghiên cứu về nhân quả từ sớm. Hơn nữa mức độ lĩnh ngộ của anh ta có lẽ không thua kém gì hắn, thậm chí so với cả bản thân hắn thì càng thêm tịnh tiến hơn. Thứ mà mập mạp sợ hãi chính là anh ta sợ câu nói đùa này của mình sẽ khiến cho bản thân của anh ta phải dính hơn 10.000 nhân quả. Bởi vì những thi thể của đồng bào anh ta đằng sau cánh cửa sắt này đoán chừng khoảng hơn 10.000. Vong hồn của bọn họ chiếm cứ nơi này, hồn thiêng của bọn họ cũng đang theo dõi nơi này. Hơn nữa, hoàn cảnh lúc ấy là quốc chiến. Những người này đại diện cho những người gặp nạn, là nước mắt và đau đớn của một quốc gia, là một sự sỉ nhục và những giọt máu đã đổ xuống. Bên trong còn liên quan tới vận mệnh của đất nước. Một câu nói đùa của bạn có thể mạo phạm tới những người này. Cho dù từng người hóa thành lệ quỷ đến tìm bạn, bạn không sợ bọn họ. Người nào tới thì thiệt người đó thôi. Thế nhưng khi một dính dáng tới vận mệnh của đất nước, một khi đã dính dáng tới khí vận, giao chiến và trả thù đã không chỉ tồn tại ở phương diện lệ quỷ trả thù một đạo sĩ nữa rồi. Mập mạp sợ hãi, mập mạp luống cuống, thế nên mới không tiếc việc hủy hoại mình, phế bỏ thực lực của mình để cầu xin sự tha thứ. Ngược lại, nếu như mập mạp không lĩnh hội nhân quả thì anh ta căn bản là không cần phải sợ. Nhân quả chính là một vòng tròn, nếu bạn ngoan ngoãn không dẫm vào cái vòng tròn đó thì bạn chẳng sao cả. Thế nhưng một khi bạn đã dẫm vào rồi thì những thứ vốn dĩ không liên quan gì đến bạn đột nhiên có thể đòi mạng của bạn. Trong chốc lát, trong đầu Tô Bạch đột nhiên xuất hiện hình ảnh của Lan Lâm điên cuồng trước mặt hắn. Cô ta sợ hãi cuồng loạn rồi cuối cùng tự sát. Một người phụ nữ quyền lực như vậy, một người phụ nữ ưu tú có thể áp đảo Yến Hồi Hồng và Phích Lâu. Thế nhưng sau cùng khi đối mặt với cả nhân quả mà mình lĩnh hội lại không chịu được như vậy. Cảnh tượng đó giống y hệt hiện tại, mập mạp chảy máu quỳ gối trước cánh cửa sắt. Tô Bạch đột nhiên phát hiện ra từ sâu trong lòng của hắn có một sự sợ hãi. Đây là e ngại. Tô Bạch có chút hoảng hốt cúi đầu, không tự chủ được thở hổn hển. Thì ra chính mình cũng có cảm xúc sợ hãi sao? Mập mạp run rẩy đứng lên, thở dài một hơi, có vẻ nhẹ nhõm. Sắc mặt của anh ta vẫn như thường ngày, quả thực rất hợp với tính tình của anh ta. Mặt dày, phúc hắc. Một giây trước còn gọi anh em với cả với bạn, chỉ hận là không thể kết thông gia với cả bạn thôi. Thế nhưng một giây sau có thể vặn đầu bạn xuống làm cầu để đá đấy. Mặc dù từ trước đến nay mập mạp luôn có biệt danh là đóa hoa giao tiếp trong giữa thính giả, nhưng mà đó cũng chỉ là giữa thính giả cùng cấp bậc thôi. Trên thực tế, danh tiếng của mập mạp trong cộng đồng thính giả không được tốt, lúc làm việc thì cũng không từ thủ đoạn nào cả. Đương nhiên, việc này cũng khiến cho Tô Bạch tỉnh táo hơn một chút. Đồng thời, người tỉnh táo còn có cả hòa thượng và gia thố bên cạnh hắn nữa. Có lẽ cho dù lúc này trong lòng bốn người đều hiểu rõ cái thứ gọi là tình bạn trong sáng thuần khiết, gắn bó keo sơn giữa những thính giả với nhau, thực sự chính là khi có lợi thì cùng nhau tiến lên, đồng thời cũng có thể vì lợi ích mà đâm sau lưng đối phương. Nhưng mà cho dù nói thế nào đi chăng nữa, sau khi đã trải qua nhiều chuyện như vậy, thậm chí đến bây giờ mọi người vẫn chung sống dưới một mái nhà, sớm chiều chung sống, dù là kẻ lạnh lùng, ích kỷ đến đâu, trong lòng vẫn luôn có chút hy vọng xa vời. Vẫn sẽ tồn tại cái gọi là tình bạn xa xỉ kia, cho dù chỉ là một chút. Dù sao thì con người cũng là một loài động vật quần cư, cũng sẽ cảm thấy cô đơn. Chỉ là khi mập mạp ở trước mặt ba người bỗng nhiên thể hiện rằng anh ta vốn đã thực sự lĩnh hội nhân quả này, vẫn khiến trong lòng của ba người run lên. Bọn họ không giống một kẻ ngốc, càng không thể là kẻ ngốc. Đương nhiên không thể đợi đến khi người ta đâm dao găm vào ngực mình rồi mới hối hận thì đã muộn màng. Cảnh tượng trước mặt này đủ khiến ba người thức tỉnh. Trước đó, sau khi Tô Bạch kể lại câu chuyện của chính mình về việc hắn sống sót khỏi chuyện xưa ra sao, mập mạp từng là người đầu tiên lên tiếng nhắc nhở, khuyên nhủ Tô Bạch đừng tiếp tục lĩnh hội cái gọi là nhân quả, cẩn thận đừng đem mình vào chỗ chết. Trước đó khi cùng nhau đến Tần Hoàng Đảo, Tô Bạch và Mập Mạp cũng nói với nhau về nhân quả. Khi đó Mập Mạp coi nhân quả như một loại dã thú đáng sợ, thể hiện rằng anh ta không có can đảm để đối mặt với nó. Nhưng mà lúc này lùa quỷ đấy sao? Không tìm hiểu về nhân quả, thế mà bây giờ lại còn bị dọa tới mức hóa điên như vậy. Anh đấy, trước đấy còn lời thề son sắt khuyên nhủ chúng tôi tuyệt đối đừng lĩnh hội nhân quả, kẻo sẽ dẫn đến họa sát thân. Thế mà ở lại sau lưng chúng tôi một mình lĩnh hội nhân quả, cao hứng bừng bừng, không cho chúng tôi biết. Tô Bạch đã tự mình chứng kiến từng cảnh tượng trước khi Lan Lâm tự sát. Người phụ nữ đó ỷ vào nhân quả, tính toán Yến Hồi Hồng, Phích Lâu, cả Tô Bạch. Theo quan điểm của cô ta lúc đấy, thế giới này chỉ là những việc đã được quy định sẵn và không có thể theo đuổi nhân quả. Ngay cả Yến Hồi Hồng và Phích Lâu là những thính giả cùng nhóm với cô ta, mối quan hệ của cả ba vẫn luôn vô cùng tốt. Thế nhưng cô ta nên hố như thế nào thì sẽ hố như vậy, bởi vì để thông suốt những nhân quả mà cô ta đã nhìn thấy. Cũng tương tự như vậy, Tô Bạch cũng có thể xác định Hòa Thượng và Gia Thố chắc hẳn cũng biết những người tự nhận là nắm giữ nhân quả đến cuối cùng điên cuồng tới mức nào. Không nói tới những người bạn thính giả bên cạnh, mà thậm chí là cha mẹ và con cái, bọn họ cũng có thể hố. Ví dụ như bọn họ thấy rõ nhưng mà lại không thể cứu con mình, nếu không sau này sẽ dính líu tới nhiều đại nạn. Thế nên bọn họ cứ trơ mắt đứng nhìn con trai của mình ở cách đó mấy mét bị một chiếc xe lao nhanh tông phải rồi chết đi. Thực ra thì vào lúc đấy thậm chí họ còn không cần dùng đến sức mạnh của thính giả, cũng không cần lo lắng về việc biến con trai của mình thành thính giả. Họ chỉ cần đưa tay ra như là một người cha bình thường, nắm lấy tay của đứa con trai đang chạy lung tung của mình, dặn dò một câu băng qua đường cẩn thận thì con trai của họ sẽ không chết. Loại chuyện này chính là buồn cười như vậy đấy, cũng chính là hoang đường như vậy. Mập Mạp xoay người lại, chắc chắn bây giờ tinh thần của anh ta không quá tốt. Thế nhưng anh ta cũng đã phát hiện ra ánh mắt của Tô Bạch, Hòa Thượng và Gia Thố khi nhìn mình đã hoàn toàn thay đổi. Đây cũng là bởi vì bọn họ không có ý định che giấu suy nghĩ trong lòng mình, bởi vì tất cả mọi người đều là nhân tình. Mập Mạp cũng biết những người này không thể không nhận ra rốt cục trên người của anh ta đã xảy ra chuyện gì sau những hành động mà anh ta đã làm. Nếu ngay cả một việc như thế mà bạn còn không nhận ra thì ba người này cũng không xứng sống chung với cả một mái nhà với mình. Tô Bạch thở dài, tiến lên phía trước. Trước tiên là kiểm tra các thiết bị của kho đông lạnh. Hắn phát hiện ra các cơ bản bộ phận đều đã bị rỉ sét rồi, do thời gian dài không được tu sửa. Cửa sắt lớn thì có thể mở bằng nút bấm, nhưng bây giờ chắc hắn rằng viện nghiên cứu không thể phát hiện ra. Hơn nữa, ngay cả khi có điện, có lẽ nút bấm cũng đã hỏng rồi. Hai tay nắm chặt lấy một bên cửa sắt, Tô Bạch bắt đầu dùng sức. Cánh cửa chậm rãi chuyển động, nhích từng chút một, phát ra tiếng kêu cọt kẹt chói tai. Gia Thố thì cũng bước tới, hai tay nắm lấy bên còn lại của cánh cửa, bắt đầu dùng sức cùng với cả Tô Bạch. Hòa Thượng đứng bên cạnh Mập Mạp cất tiếng hỏi, có cần bần tăng giúp anh trị thương không? Mập Mạp lắc đầu, lấy mấy viên thuốc cho vào trong miệng rồi nuốt xuống. Dáng vẻ này của anh ta rõ ràng là muốn bỏ qua mọi chuyện trước kia. Hiện tại tất cả mọi người nhận nhiệm vụ hiện thực, vậy thì hoàn thành xong nhiệm vụ trước rồi nói đi. Còn về sau này, trong lòng Mập Mạp hiểu rõ, tất nhiên mọi người có thể tiếp tục cùng nhau ăn uống trong nhà của Lão Phương, cùng nhau xem tivi, đánh bài, uống trà. Thế nhưng việc cùng nhau ra ngoài làm gì đó như thế này thì chắc chắn sẽ khó tái hiện. Ít nhất thì nếu Mập Mạp anh ta muốn tham gia thì rất khó. Mối quan hệ giữa mọi người xuất phát điểm đều là cùng nhảy múa trên mũi dao nhọn, duy trì lợi ích cùng với cả thân thiết ngoài mặt. Bây giờ anh ta đã giác ngộ được nhân quả, khác hẳn mọi người. Có trời mới biết lúc nào anh ta bỗng dưng nổi điên và giết hết tất cả. Hơn nữa, Mập Mạp cũng hiểu rằng kiểu điên này thực sự khó lòng và khiến những thính giả khác cảm thấy khó chịu hơn cả bệnh chứng tâm thần của Tô Bạch. Hòa Thượng từng nói trừ khi cần thiết, nếu không sau này đừng cố gắng động tới chuyện liên quan tới Tô Bạch. Thực sự thì phong cách có đôi khi đột nhiên lật bàn của Tô Bạch khiến Hòa Thượng không thích ứng được. Thế nhưng chỉ cần bạn không cố ý lừa gạt hắn thôi, kích thích hắn, cố ý tính toán với hắn thì Tô Bạch sẽ không phát bệnh. Nói muốn cùng bạn không chết không thôi, cùng lắm thì hắn sẽ tự mình đi tìm đường chết, mà không phải là phát dồ kéo lấy mọi người cùng nhau xuống địa ngục. Lúc này thì cánh cửa sắt đã được mở rộng gần 3 mét, đủ để cho mọi người bước vào. Hai tay mập mạp vỗ mạnh một cái, quỷ hỏa từ hai cái chia thành 6 bay vào trong, chiếu sáng mọi thứ bên trong. Tô Bạch không nhịn được thở dài một hơi. Những gì xuất hiện trước mắt họ lúc này thực sự có thể khiến cho tất cả tạm quên đi chuyện mập mạp ban nãy. Từng hàng, từng nhóm người chằng chịt trên những khung sắt, những xác chết nằm không thấy bờ, khắp nơi đều là thi thể. Tất cả đều nằm yên lặng ở đây, vô tri vô giác, đã hơn 60 năm rồi. Mỗi cái xác chết đều có số thứ tự, đã đánh dấu hàng ngũ. Tô Bạch bước vào trong có cảm giác như là đang bước vào lò mổ vậy. Thế nhưng Tô Bạch biết rõ, mỗi cá nhân ở đây từng người đều là đồng bào của mình. Ngay cả gia thố, người luôn cho rằng mình là người ngoài cuộc, vào lúc này thì cũng không nhịn được mà chắp tay niệm Phật. Cảnh tượng này hoàn toàn có thể coi con người như là một vật phẩm tiêu hao, khiến ngay cả vị cao tăng mật tông này cũng cảm thấy khó chấp nhận. Mập mạp không ngừng cắn môi, dường như sắp cắn rách môi mình. Hòa thượng nhắm mắt, chậm rãi cùng gia thố niệm kinh Phật. Ninh Thành thì một mình tiến vào bên trong, dần dần cách xa Tô Bạch và những người khác. Anh ta đang tìm kiếm cha mẹ, vợ cùng những người thân của mình. Lúc trước thì người Nhật Bản bắt cả gia đình của họ, bọn họ đều bị chết ngạt. Nếu như không có gì bất thường xảy ra thì có lẽ tất cả người thân của anh ta đều đã được đưa tới viện nghiên cứu dưới lòng đất này. Thế nên rất có thể bây giờ thi thể họ đang nằm ở đây. Nhưng mà cũng có thể vì thí nghiệm thất bại, bọn họ đã là người đưa Nhật vào đò đốt rồi, giờ chỉ còn là một đống tro tàn. Chẳng qua Ninh Thành còn nhớ khi mình tỉnh lại, trên cổ tay của anh ta được khắc một số thứ tự. Dãy số này giống như là con lợn bị dán lên rồi bán thịt ở chợ bây giờ vậy. Cần phải có một con dấu màu tím để được chứng minh rằng con lợn đó không bị bệnh. Có thể thấy đám súc sinh Nhật Bản đấy thực sự không xem người Trung Quốc là con người. Lúc này thì dãy số thứ tự trên cổ tay của Ninh Thành đã biến mất theo thời gian, nhưng mà trong lòng của anh ta vẫn còn nhớ con số đấy, lưu giữ lại trong đáy lòng của mình. Chim bay về quê cũ, cáo chết 3 năm quay đầu về hang. Tin rằng đó không phải là tội của mình, ngày đêm đều không thể quên. Lá rụng về cội vốn là tư tưởng chảy trong dòng máu của mỗi người Trung Quốc. Ngày đó khi mà quân Nhật tấn công Nam Kinh, Ninh Thành cảm thấy mình đã chết. Mình thực sự đã chết. Anh ta không nghĩ rằng mình còn sống, càng không nghĩ kiểu sống vô hồn này cũng được gọi là sống. Đây là miêu tả chân thực tâm lý của Ninh Thành. Cũng bởi vậy mà phát thanh khủng bố không kéo anh ta vào chuyện xưa, không để cho anh ta trở thành thính giả. Một người chết vốn dĩ không có tình nguyện chuyện xưa nào có thể nói hết được cả. Có số thứ tự để dễ dàng hơn rất nhiều. Chắc chắn số thứ tự của cha mẹ, vợ và người thân của anh ta cũng không cách số của anh ta xa lắm. Cuối cùng, ánh mắt của Ninh Thành rơi trên một thi thể nữ trên khung sắt 2 tầng phía trước. Thi thể ở đây đã bị lột sạch quần áo, bởi vì thời gian trôi qua nên chắc chắn đã có một số thay đổi. Nhưng mà Ninh Thành vẫn nhận ra đó là vợ mình. Có điều anh ta vẫn chưa thể tìm thấy cha mẹ của mình và những người thân khác. Bình Quân, anh đã về rồi đây. Ninh Thành vươn tay ra, ôm thi thể của người phụ nữ vào lòng, hôn lên trán cô ấy. Nước mắt thì nhào rồi lã chã. Cha, mẹ, con đã trở lại. Máu và nước mắt đã bắt đầu chảy ra từ khóe mắt của Ninh Thành. Làn da trên người của anh ta đã bắt đầu lão hóa với tốc độ vô cùng nhanh. Điều này có thể nhìn thấy bằng mắt thường. 4 người Tô Bạch, Gia Thố, Hòa Thượng và Mập Mạp cùng nhau đi tới. Đứng từ xa nhìn thì bọn họ nhìn thấy Ninh Thành đang ôm thi thể khóc lóc ở phía kia. Anh ta đang cố ý loại bỏ huyết khí trong người của mình. Anh ta đang tự sát. Cho đến khi toàn thân của Ninh Thành đã hoàn toàn biến thành một cái xác khô, ôm thi thể người phụ nữ trong lòng, cơ thể dần mất đi nhiệt độ. Đứng nhìn cảnh tượng này, Tô Bạch và những người khác cuối cùng cũng tin rằng anh ta trở lại đây thực sự chỉ là để trở về gặp lại gia đình. Thực sự chỉ là lá rụng về cội. Tô Bạch duỗi tay, nhìn vào lòng bàn tay của mình. Dường như hắn đã đắm chìm trong mâu thuẫn tranh giành quyền lực và lợi ích quá lâu, cho nên Tô Bạch vẫn luôn không tin tưởng Ninh Thành. Nhưng cho đến khi đối phương cứ thế chết trước mặt mình, Tô Bạch mới ý thức được, hóa ra thực sự có người có tâm hồn trong sáng như vậy. Trong giây lát, Tô Bạch dường như hiểu ra điều gì đấy. Bởi vì loại người đơn giản thuần túy như vậy, ngay cả phát thanh khủng bố cũng không thể tùy ý điều khiển. A-di-đà Phật. Hòa thượng chập hai tay lại, dường như loại kết cục này của Ninh Thành cũng là một loại đả kích với anh ta. Hòa thượng bước tới trần thế, và đi trong trần thế, cũng không phải là một tăng nhân bảo thủ. Thậm chí tiêu chuẩn làm việc của anh ta đều được thực hiện theo giáo lý. Nếu như Thích Ca Mâu Ni biết được, có khả năng sẽ bật nắp quan tài nhảy ra bóp chết anh ta. Chỉ có điều người nào phải có cây đâu, ai có thể vô tình cho được. Đặc biệt là sau khi quen với cả môi trường dễ nhiễm điều xấu như giới thính giả này, lại nhìn thấy được kết cục này, khó tránh khỏi khiến người ta có một loại cảm giác thổn thức. Cuộc đời của Ninh Thành đã được định với đầy thăng trầm. Trải qua cuộc kháng chiến chống Nhật và chiến tranh giải phóng, trải qua hai đời ông tưởng ở Đài Loan, cho dù anh ta không phải là ma cà rồng thì cuộc đời này cũng đã đặc sắc hơn phần lớn người rất nhiều rồi. Đồng thời còn có huyết thống huyết tộc, tuy rằng không đến mức tuổi thọ vô biên, nhưng mà ít nhất cũng có thể giữ mãi tuổi xuân. Thực lực của anh ta hiển nhiên kém hơn đám người hòa thượng và Tô Bạch quá nhiều, nhưng mà không nghi ngờ gì, anh ta lại càng tự do hơn đám người Tô Bạch. Anh ta không cần phải lo lắng đến việc sống chết trong chuyện xưa, cũng không có sự ràng buộc của phát thanh khủng bố. Ở trong bóng tối, điều hành thế lực của mình, nếu anh ta thích và nếu anh ta muốn, anh ta có thể có được cuộc sống càng đặc sắc và càng ầm ầm sóng dậy hơn trong mắt người thường rất nhiều. Nhưng mà sự lựa chọn cuối cùng của anh ta vẫn là quay trở về nơi này, trở về trong hồi ức trăm năm đời người của mình. Nhưng một điều nghĩ lại mà đau đớn cõi lòng nhất, có lẽ là tìm được thi thể của vợ mình trước khi chết, có thể ôm thi thể của vợ chìm trong giấc ngủ, đã là sự thỏa mãn lớn nhất với anh ta rồi. Đây mới là tùy hứng thực sự, mới là sự thỏa mãn chân chính. Thế nhưng hoài niệm dù sao cũng chỉ là hoài niệm, và xúc động dù sao cũng chỉ là xúc động mà thôi. Điều này cũng giống như lúc còn nhỏ, ngồi ở trước xưởng phim, ngoài trời để xem phim kháng Nhật vậy. Các thôn dân vừa xem vừa mang tinh thần quần chúng kích động, chửi mắng chủ nghĩa đế quốc thực dân, chửi Nhật Bản nhỏ bé, chỉ hận không thể xách búa, cầm cuốc trong nhà, lập tức chạy đến đảo Nhật Bản giết chết tướng địch. Nhưng mà sau khi bộ phim kết thúc, sáng ngày thứ hai, các bạn nhỏ nên đi học thì đi học, người lớn nên ra đồng thì ra đồng, cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Bởi vì bốn người Tô Bạch biết rõ, phát thanh khủng bố không thể chặt hẹp được Ninh Thành, nhưng bọn họ cũng không phải Ninh Thành. Cho dù là khi Tô Bạch phát bệnh, trong đầu cũng đâu còn là một lòng một dạ muốn đi tìm đường chết đâu. Nếu như anh ta muốn sống, và nếu anh ta muốn tiếp tục sinh tồn, và anh ta không thể nhảy thoát khỏi lòng bàn tay của phát thanh khủng bố. Kỳ lạ thật, Gia Thố là người đầu tiên lấy lại bình tĩnh từ trong loại cảm xúc bi thương này, ngay lập tức phát hiện ra một vấn đề. Nếu hệ thống đông lạnh ở nơi này đã hỏng rồi, vậy nhiều năm như vậy qua đi, tại sao nhiệt độ ở nơi này vẫn thấp như vậy? Lúc này sắc mặt của Tô Bạch cứng ngắc. Đúng vậy, hệ thống đông lạnh đã sớm hỏng rồi. Hơn nữa, người Nhật Bản đã đóng cửa cơ sở nghiên cứu này từ năm 1944. Cho dù sau khi Nhật Bản nhỏ bé đóng cửa cơ sở nghiên cứu này, thực sự vẫn còn ngu ngốc tiếp tục cung cấp điện cho sở nghiên cứu sao? Những năm 1945, Nhật Bản đã đầu hàng. Sở nghiên cứu này rất rõ ràng đã bị người Nhật Bản cố tình che giấu. Tô Bạch cũng không tin, sau khi Nhật Bản đầu hàng rồi, người Nhật còn có thể khả năng tiếp tục lén nút cấp điện cho sở nghiên cứu dưới chân Tử Kim Sơn, ngay dưới lăng tẩm của người lập quốc Trung Sơn này sao? Mà những thi thể tồn tại ở đây, không đến 10.000 thì cũng 7-8.000 rồi. Hệ thống đông lạnh đừng nói là ngắt 70 năm, cho dù là chỉ ngắt một tháng thôi, hay thậm chí là nửa tháng, thi thể ở nơi này cũng sẽ lập tức phát mùi thối nát. Bởi vì những thi thể này dường như cũng không được xử lý đặc biệt như những quan tài của quý tộc cổ đại. Người Nhật Bản lúc đầu cũng chỉ coi những thi thể này là vật phẩm tiêu hao thực nghiệm một lần, nếu hiển nhiên cũng không có khả năng phí hơi nhiều sức như vậy. Mập mạp xoa gương mặt béo phì của mình, trong tay xuất hiện một cái túi nhỏ. Trong túi thì đựng những vật tương tự với quân cờ vây. Đây là pháp khí mà anh ta thường dùng khi bày trận. Được rồi, có thể miễn cưỡng gọi là pháp khí. Hòa thượng đứng phía sau Mập Mạp. Anh ta biết Mập Mạp định làm gì, lúc này cũng không nói lời nào mà trực tiếp ngồi khoanh chân, áo cà sa vắt ngang trước người, miệng niệm kinh Phật. Những tiếng Phật oai nghiêm bay ra, đây là đang trợ giúp Mập Mạp quét sạch toàn bộ ảnh hưởng xung quanh. Trước đó Mập Mạp tự chặt 3 tấc hồn phách, chắc chắn đã nguyên khí đại thương rồi. Lúc này giúp anh ta sắp xếp pháp trận này cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Thiên quân tại thượng, tung quẻ bắt đầu. Những quân cờ bị Mập Mạp vung ra rơi xuống mặt đất bất động, ngược lại trông giống như dính thật chặt lên mặt đất vậy. Tô Bạch và Gia Thố thì lùi lại cách một đoạn, để lại đủ không gian bày trận cho Mập Mạp và Hòa Thượng. Sau chừng một phút thì Mập Mạp đã bày xong trận pháp, sau đó ngón tay phải chỉ một cái, làm ra một động tác dẫn nước. Lúc này thì trong trận pháp bốc lên một làn khói đen. Khói đen này loạn mà không tán, dường như mang theo một loại sức sống trời sinh. Gia Thố lập tức hít ngược một ngụm khí lạnh, mà Tô Bạch thì cũng lập tức dùng mình. Tuy rằng cả hai đều không am hiểu về trận pháp, nhưng bản thân Tô Bạch có huyết thống cương thi, còn Gia Thố dù sao cũng xuất thân từ Mật Tông, đều biết một đường khói đen này chính là thi khí, hơn nữa còn là thi khí mang theo hoạt tính. Trên thi thể của người sau khi chết hiển nhiên sẽ xuất hiện thi khí. Thường mà nói thì thi khí sẽ không ngừng tiêu tan cùng với cả sự mục rỗng của xác thịt, cuối cùng bụi lại về bụi, đất lại về đất cùng với cả xác thịt. Thế nhưng khi khí mang hoạt tính thì lại chỉ có cương thi mới có thôi. Cái gọi là ma thổi kèn, quỷ suy đăng thực ra cũng mang theo ý nghĩa này. Thi khí đối với cả cơ thể người thì hiển nhiên có hại, nhưng mà chỉ cần không phải là đột nhiên bật mở quan tài bịt kín mấy chục năm, sau đó anh lại vừa vặn dướn cổ vào trong hít mạnh một hơi giống như hút thuốc vậy, bằng không thì cũng sẽ không gặp nguy hiểm quá lớn. Cơ thể người cũng chẳng yếu ớt như vậy. Ở Trung Quốc hiện tại thì người dân ở không ít các thành phố lớn ngày ngày đều hít khói bụi nồng nặc, nhưng mà vẫn là cuộc sống, người đi học thì học, nên đi làm thì đi làm. Nhưng mà nếu thi khí biến thành sông, vậy thì vấn đề lại lớn. Đầu tiên thi khí biến sống có nghĩa là nguồn gốc của thi thể, cũng chính là cỗ thi thể đó sẽ thức tỉnh. Đồng thời thi khí phát triển mạnh thì cũng sẽ không còn lấy đức trị dân như là khói bụi nữa, mà là sẽ chủ động xâm nhập vào trong cơ thể của một vài vật sống ở xung quanh để phá hoại, để tiêm nhiễm. Nhẹ thì khiến cho anh ta bị xui xẻo quấn người, phá hỏng vận mệnh của anh ta, nặng thì trực tiếp mắc bệnh nguy kịch. Mà thi thể sinh ra hoạt tính thì cũng sẽ thổi tắt ánh nến. Đây cũng là cách thức báo động trước cho người trộm mộ. Đối với cả bọn họ mà nói, chỉ cần thi thể trước mặt mình không biến thành bánh trưng thôi. Vậy là cho dù đồ ngọc ở trong lỗ đít của thi thể thì bọn họ vẫn có thể moi ra mà không chịu chút áp lực tâm lý nào. Lúc trước khi quân phiệt Tôn Điện Anh đào mộ của Từ Hy, bà ta cũng bị những binh lính đó gắng sức moi móc mọi thứ trên người ra. Thi khí nhiều hoạt tính như vậy, tại sao lại không thi biến? Mập Mạp có hơi nghi ngờ, sau đó anh ta ngẩng đầu nhìn lên trên. Những thi thể này vẫn chưa mọc lông, thi khí sống nhưng mà không loạn, đây chắc hẳn là kết quả ban phúc của Trung Sơn đây mà. Hòa thượng gật đầu tỏ vẻ tán thành sâu sắc. A-di-đà Phật, chắc hẳn là vậy. Lăng của cụ Trung Sơn an táng ở nơi này, chắc hẳn là có hiệu quả như vậy đây. Những người này khi còn sống đã rất đáng thương rồi, nếu như chết đi còn hóa thành cương thi, không vào được luân hồi thì thật đáng thương quá. Ngã Phật từ bi, cụ Trung Sơn đại công đức. Lúc này cơ thể của Tô Bạch từ từ cứng ngắc và khô héo, đôi mắt của anh ta phát ra ánh sáng xanh lục yếu ớt. Hiện tại hắn đang chuyển đổi sang trạng thái của cương thi. Lúc này hắn cảm giác rõ ràng một nguồn áp lực từ phía trên đỉnh đầu của mình, mang theo khí tức công bằng và tốt lành, đang trấn an mình, khuyên nhủ mình, hóa giải lệ khí trong lòng mình. Trước đó Tô Bạch cũng không có loại cảm giác này, bởi vì hắn không hóa thành trạng thái cương thi. Nhưng một khi chuyển sang trạng thái cương thi, loại cảm giác này lập tức trở nên rõ ràng hơn hết. Hắn cũng ngẩng đầu, trên đỉnh đầu là vị trí của lăng tẩm của cụ Trung Sơn. Khi người Nhật Bản đánh vào thành phố Nam Kinh, tổng chỉ huy canh phòng Nam Kinh đã trực tiếp ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Khác hẳn với cả trận chiến Thượng Hải đánh suốt 3 tháng, người Nhật Bản đánh Nam Kinh cũng không cần tốn quá nhiều sức. Xã tắc của Tổ Tông, miếu đường của Tổ Tông, Những thứ này vốn hẳn dựa vào con cháu đời sau tự mình bảo vệ. Nhưng khi ấy con cháu bất hiếu mới để cho người Nhật Bản đánh thẳng vào thủ đô. Ngay cả lăng của Trung Sơn sau này trên cơ bản cũng nằm trong tầm kiểm soát của người Nhật Bản và chính phủ Uông Ngụy suốt 7-8 năm. Điều trước Trung Nhật của người Nhật Bản và lá cờ đường vòng cứu quốc của chính quyền Uông Ngụy lại càng từng cắm vào lăng của Trung Sơn, khiến cụ Trung Sơn hổ thẹn. Khi đó phỏng chừng ai cũng không tiện chất vấn truy cứu tại sao cụ Trung Sơn không hiển linh để người Nhật Bản không đánh vào thành phố Nam Kinh. Tô Bạch biết rõ, nếu mà nơi này có nhiều thi thể mang theo oán hận mà chết như vậy, vẫn luôn ở trong sở nghiên cứu của người Nhật Bản này mà không được giải quyết cho tốt, vậy bọn họ gần như chắc chắn sẽ thi biến. Cho dù bọn họ bị phong kín ở nơi này không ra ngoài được, những quái vật gây hạn hán lớn vừa ra ngoài đất đã cằn ngạn dặm rồi. Nhiều thi thể như vậy xuất hiện ở đây, đối với cả môi trường sinh thái xung quanh cũng là một đòn tấn công mang tính hủy diệt. Đợi sau khi ra ngoài, lại đi bái lại ở lăng Trung Sơn thôi, Mập Mạp nói. Đây chính là tâm lý cầu may mong được lợi lộc của người Trung Quốc. Người Trung Quốc thích vào chùa bái tạ, cho dù là Phật gì, cho dù là đạo nào, bái tạ nhiều cũng không sống. Rồi khi phát hiện ra ngôi chùa này thực sự có chút hữu dụng, lại ra sức đi bái lại thêm vài lần nữa. Đột nhiên, ánh mắt của Tô Bạch hơi híp lại. Không đúng, sở dĩ những thi thể này không hóa cương thi vẫn còn một nguyên nhân quan trọng. Cụ Trung Sơn trấn áp phần lớn thi khí của bọn họ, nhưng vẫn còn một phần thi khí bị rút ra ngoài. Tô Bạch cảm giác được rất rõ ràng, cho dù là thi khí bên cạnh mình cũng bị một nguồn sức mạnh dẫn ra bên ngoài. Thuận theo loại cảm giác và phương hướng đó, Tô Bạch đi ra khỏi kho hàng này, đi dọc theo con đường hướng về phía trước. Có thể nhìn thấy hơn 70 năm trước, người Nhật Bản đã vận chuyển những cỗ thi thể từ nơi này đến phòng thực nghiệm bằng những cách sáng này. Ba người Mập Mạp, Hòa Thượng và Gia Thố đi theo phía sau Tô Bạch. Đại khái đi được 2 phút, đằng trước xuất hiện những dãy phòng thí nghiệm với cửa sổ thủy tinh. Bên trong còn có không ít máy móc điện tử, thậm chí là thi thể rất dễ nhận thấy. Người Nhật Bản rất vội vàng khi đóng cửa sở nghiên cứu này, hoàn toàn không kịp thu dọn gì. Phía trước, ngay giữa hai phòng thí nghiệm, có một cửa thép tương tự với nhà giam. Những thanh thép đứng sững sờ ở nơi này, thoạt nhìn thì thực sự không khác gì địa ngục. Bốn người tiếp tục đi về phía trước. Sau khi đến gần, Mập Mạp thả hai ngọn lửa ma chơi ra, mới nhìn rõ tình hình bên trong. Một cỗ thi thể nằm yên tĩnh ở nơi này. Trên người thi thể này dán rất nhiều thứ, có thập giá của nhà thờ, có biểu ngữ của âm dương sư. Hơn nữa, tứ chi của thi thể, ngay cả cổ đều bị vòng thép khóa lại. Khóe miệng của thi thể có hai răng nanh u ám, hai cánh tay của anh ta mọc ra lông tơ màu trắng. Trên ngón tay cũng có móng tay vừa dài vừa đen, nhưng đồng thời trên người của anh ta cũng bị toát ra một loại khí tức âm nhu mà cao quý. Đây là ma cà rồng bị mang tới đây làm cơ thể mẹ cho công tác thực nghiệm. Nhưng anh ta lại bị thi biến rồi. Đây là đang trên đà hóa thành cương thi, lông trắng cũng dài ra rồi. Mập Mạp hô lên kinh hãi. Sau đó ánh mắt của Hòa Thượng, Gia Thấu và Mập Mạp đều rơi lên người Tô Bạch. Trước đây khi mọi người gặp phải cương thi hay ma cà rồng mà có Tô Bạch ở cạnh thì Mập Mạp và Hòa Thượng đều sẽ trêu chọc một câu. Nhìn đi Tô Bạch, bà con của cậu đây này. Đây chỉ là một trò đùa thôi. Dù sao thì tuy trên đời này ma cà rồng và cương thi rất hiếm thấy, nhưng mà với những thính giả thường xuyên trải qua những hoàn cảnh cực kỳ nguy hiểm thì xác suất gặp phải cương thi hay ma cà rồng thực sự không hề nhỏ. Nhưng mà lúc này đây, một ma cà rồng bị người Anh vận chuyển đến nơi này từ 7-80 năm trước đã bị nhiễm thi khí và gần như biến thành một bánh trưng lớn rồi. Trong danh sách các loại hình cường hóa của thính giả phương Đông thì ma cà rồng và cương thi quả thực không được quá chú ý. Thế nhưng trên người thính giả đồng thời có cả loại huyết thống ma cà rồng và cương thi. Cho dù là Mập Mạp, Hòa Thượng hay Gia Thố cũng chỉ gặp được chính là Tô Bạch. A-di-đà Phật, không phải họ hàng thì cũng là người quen. Ngay cả Hòa Thượng luôn luôn dùng khuôn mặt nghiêm túc để gặp người khác cũng không nhịn được mà cảm thán. Vốn dĩ khi biết phía dưới sẽ có ma cà rồng, trong lòng ba người cũng có chút ghen tị. Thế nhưng cả ba người, thậm chí bao gồm cả bản thân Tô Bạch, có lẽ cũng không ngờ rằng viện nghiên cứu lại còn có một con ma cà rồng bị thi hóa. Giống như một người ăn xin đi trên đường và nhặt được một bộ quần áo lộng lẫy. Bộ quần áo còn rất vừa vặn với mình nên vô cùng phấn khởi mà mặc vào. Sau đó lại phát hiện ra trong túi áo còn có một đống vàng lớn. Tô Bạch thoát khỏi trạng thái cương thi và trở lại hình dáng ban đầu. Anh ta đang ở trạng thái giả chết. Đối với cả một ma cà rồng mà nói, anh ta không tính là triệt để tử vong. Nhưng nếu muốn tỉnh lại, về cơ bản là chuyện không thể nào. Thuộc về loại người thực vật như trong nhân loại. Chỉ là người thực vật trong nhân loại, mặc dù không có ý thức cụ thể, nhưng mà thân thể vẫn là trạng thái hoạt tính, không giống với cả ma cà rồng. Một khi ma cà rồng tiến vào loại trạng thái này, về cơ bản thì không hề có khí tức, cũng chẳng có chút phản ứng sinh lý nào, duy nhất là tồn tại ở cơ thể bất hủ mà thôi. Vì vậy khi người anh chở anh ta đến đây để nghiên cứu, hẳn là anh ta đã chết hoàn toàn, giống như xác ướp mà người anh đánh cắp từ Ai Cập vậy. Tô Bạch chỉ vào ma cà rồng bên trong và giải thích với những người xung quanh. Cho dù là cương thi, anh ta cũng không tỉnh lại sao? Mập mạp đứng bên cạnh hỏi. Cương thi vốn là một loại sản phẩm như bệnh thụ tiền đậu vạn mộc xuân. Sau khi xác chết sống dậy thì chắc chắn chẳng khác gì bắt đầu một sinh mạng mới, không một chút nào liên quan đến bản thể lúc còn sống cả. Ngay cả trí nhớ cũng không còn, nhiều nhất thì cũng chỉ sót lại một số thứ theo bản năng thôi, tiềm thức. Nếu như anh ta đã bị thi hóa, vậy cũng có nghĩa là một số người có sinh mạng mới. Hơn nữa khi chúng ta đến, máu của những xác chết Nhật Bản đều bị rút cạn khô. Chú thích: bệnh thụ tiền đậu vạn mộc xuân. Phía trước cây bệnh có hàng vạn cây xanh tốt, ý chỉ tương lai sẽ tốt đẹp hơn. Trích trong bài Thù Lạc Thiên Dương Châu Sơ Phùng Đô Thương Kiến Tặng, Lưu Vũ Tích. Hết chú thích. Rõ ràng những gì mập mạp nói là đúng. Ma cà rồng đã rơi vào trạng thái giả chết. Dựa vào kiến thức của Tô Bạch về ma cà rồng mà nói, người bên trong gần như không thể tỉnh lại. Thế nhưng trên người của anh ta đã mọc ra lông trắng, 10 móng tay cũng đã chuyển sang màu xanh đen. Đây là một dấu hiệu của cương thi. Anh ta đã có một sinh mạng mới thì tất nhiên sẽ tỉnh lại mới đúng. Tôi không biết lý do gì khiến cho anh ta cứ nằm ở đây và không cử động được. Tô Bạch lắc đầu nhìn về phía hòa thượng. Bình thường mà nói thì cách nhìn nhận vấn đề của anh ta và mặt độc đáo của mình, xưa này cao tăng có thể đùa bỡn tầng lớp quý tộc trong lòng bàn tay, còn có thể khiến cho hàng trăm ngàn tên ở tầng chót quỳ bái, thì đã thể hiện ra tâm tư đáng sợ của họ rồi. Huống chi trước đó hòa thượng còn có thể dựa vào thói quen của phát thanh khủng bố mà suy tính ra được tâm thái và mục đích của Ninh Thành. Hòa thượng còn chưa lên tiếng, lúc này Gia Thố đã chắp tay thành hình chữ thập rồi nói: thành do nó, bại cũng do nó. Hòa thượng gật đầu. Trong viện nghiên cứu có một đám xác chết kinh khủng, bọn họ đều là những người chết thảm nên mang theo oán khí vô cùng mạnh mẽ. Oán khí và thi khí bị vị nằm ở đây đoạt lấy. Mặc dù theo như Tô Bạch nói thì anh ta đã lâm vào trạng thái chết giả, nhưng mà dù sao cũng đã không phải đời sống thực vật như người bình thường. Cho dù nằm bất động ở đó, chắc chắn cũng phải là có bí ẩn khác. Anh ta nhận oán khí và thi khí đấy, đồng thời cũng hóa thi dưới sự nuôi dưỡng của oán khí và thi khí này. Thành công nhờ thi khí, thất bại cũng vì thi khí. Tô Bạch à, cho dù cậu có hoán đổi sang trạng thái cương thi, nhiều nhất cũng chỉ cảm ứng được một chút áp lực từ ngài Trung Sơn trên đỉnh đầu kia mà thôi. Đó là do cậu cường đại, bởi vì cấp độ của cậu đã không phải là thứ mà một lăng tẩm có thể trấn áp được. Cho dù Trung Sơn tiên sinh có hạo nhiên chính khí và nam kinh khí vận thủ đô thứ hai thì cũng không đủ để đè cậu đâu. Những gì hòa thượng nói đương nhiên là đúng. Nếu không thì bất kỳ thính giả cường hóa hệ hắc ám nào đều không dám đến để đền thờ hay là lăng mộ của các vị nhân hòa thượng. Những gì hòa thượng nói đương nhiên là đúng. Nếu không thì bất kỳ thính giả cường hóa hay hắc ám nào đều chẳng dám đến đền thờ hay lăng mộ của các vị nhân. Hòa thượng dừng lại một chút, sau đó tiếp tục nói: những cái xác đó khác với cậu. Lúc còn sống thì bọn họ là người bình thường, sau khi chết họ cũng là quỷ bình thường và cương thi bình thường. Lăng Trung Sơn trên đỉnh đầu có thể trấn áp từng người một, theo năm tháng trôi qua không ngừng làm hao mòn oán niệm của họ. Vì vậy, cho dù ma cà rồng này hấp thụ được thi khí và oán khí từ thi thể để thi hóa, gần như đã sinh ra một sinh mệnh mới cho mình. Thế nhưng thi khí và oán niệm của anh ta, tất cả mọi thứ của anh ta đều đến từ mấy ngàn thi thể trong kho đông lạnh này. Những thi thể này bị Lăng Trung Sơn trấn áp, liên quan đến các sản phẩm diễn sinh của nó, cũng chính là vì vị nằm kia cũng bị trấn áp theo. Tô Bạch mím môi, nghe xong lời của hòa thượng nói thì rốt cục hắn cũng hiểu. Ma cà rồng trước mặt, cho dù đang ở trạng thái giả chết, cho dù đã thi hóa thì Tô Bạch vẫn có thể cảm nhận được sự cao quý trong huyết thống của đối phương, giống như một cây cỏ nhìn thấy một quý tộc vậy. Một sự tồn tại như vậy, một khi vùng dậy hóa thành cương thi thì ước chừng sẽ đáng sợ không kém Hạn Bạt trong truyền thuyết. Bốn người bọn họ hợp lực trấn áp một người như anh ta cũng không phải là chuyện đơn giản. Mà đối phương thi hóa trong kho thi thể, anh ta cũng hoàn toàn bị áp chế, cho nên đương nhiên không dậy nổi, càng đừng nói đến việc tỉnh lại. Có một câu nói được lưu truyền ở Trung Quốc từ xa xưa, đó là tổ tiên phù hộ. Nhiều người cho rằng điều này là vô dụng, đó là phong kiến mê tín dị đoan, bởi vì tổ tiên không thể phù hộ cho họ đỗ vào các trường đại học danh tiếng, cũng không phù hộ cho họ thăng quan kiếm tiền được. Nhưng mà trong viện nghiên cứu này, nếu không có Lăng Trung Sơn trấn áp trên Tử Kim Sơn thì sẽ là một thảm họa nếu hàng ngàn cương thi thức tỉnh. Mà cả đồng cương thi thức tỉnh, đối với cả toàn bộ Nam Kinh, thậm chí cả với hầu hết Giang Tô và Chiết Giang, đều là một tai nạn vô cùng lớn. Ngay cả khi cương thi và ma cà rồng chui lên từ mặt đất thôi, chịu đựng quy tắc của thiên đạo sấm sét chôn vùi bọn chúng, nhưng mà những thảm họa sinh thái mà chúng dẫn đến sẽ vô cùng khôn lường. Vậy tôi không ăn được anh ta sao? Một tay Tô Bạch nắm lấy lan can, hắn hơi dùng lực một chút thì một đoạn lan can đã bị bẻ gãy rồi. Tình hình hiện tại quả thực rất lúng túng. Đối với cả Tô Bạch mà nói thì bữa ăn ngon trước mặt mà không ăn được thì chẳng khác gì khiêu khích. Trái lại, Mập Mạp đã khôi phục lại sau mấy nhát đao kia. Anh ta mặc kệ ba người kia nghĩ thế nào về mình, lại khôi phục thành bản sắc lúc trước. Đại Bạch à, Đại Bạch, bây giờ trong lòng bàn giao tôi đã cân bằng nhiều hơn rồi. Con hàng kia nằm ở đấy nhưng cậu lại không sơi được. Giống như có một người phụ nữ xinh đẹp cởi quần áo nhảy múa trước mặt cậu, chú chim họa mi nhỏ bé bên dưới của cậu đã chào cờ rồi. Kết quả cậu lại không mang theo bao cao su bên người, mà cô gái này còn bị sida nữa. Mập mạp cầu thả trong lời nói nhưng mà tâm lý không chút qua loa. Bây giờ về cơ bản thì ma cà rồng cương thi này đã hình thành một loại hoạt động cân bằng với 7-8 ngàn thi thể trong tủ đông và Lăng Trung Sơn trên đầu rồi. Hoặc có thể nói là tạo thành một chuỗi thức ăn. Nếu Tô Bạch muốn nuốt chửng sức mạnh của đối phương thì chẳng khác nào tự trói mình vào chuỗi sinh thái này. Đến lúc đấy, hiện tại vị này nằm đây không nhúc nhích. Sau khi Tô Bạch nuốt chửng vị kia xong thì sẽ thay thế vị kia nằm ở đây không nhúc nhích. Đương nhiên, không phải là không có cách để phá vỡ thế cân bằng này. Ví dụ như Tô Bạch nuốt ma cà rồng cương thi này, sau đó để người khác phá hủy Lăng Trung Sơn, đương nhiên Tô Bạch sẽ trả lại được tự do. Tuy nhiên nếu lần này Tô Bạch đi cùng những người cường hóa khác thì có khả năng sẽ thành công. Thế nhưng bây giờ Tô Bạch lại đi chung với cả hai cao tăng để bọn họ tiêu diệt Lăng Trung Sơn sao? Họ sẽ không làm đâu. Một chút để thương lượng cũng không có, trừ khi họ muốn đoạn tuyệt với cả tín ngưỡng của mình. Những người khác có thể phá bỏ chúng, nhưng mà nếu họ phải phá bỏ thì sẽ phải chịu đựng trách tội từ ông trời và Phật đạo. Còn nếu trước tiên Tô Bạch tự mình đi đập phá Lăng Trung Sơn, sau đó đến tìm xác của ma cà rồng cương thi này, thì 7-8 phần nghìn thi thể cương thi đã mất đi ràng buộc kia, nhiệm vụ hiện thực này sẽ bị coi như thất bại. Phát thanh khủng bố để cho bọn họ loại bỏ nguy hiểm, mà bọn họ lại dẫn nổ đạn hạt nhân. Vậy thì thế giới chuyện xưa tiếp theo, các người hãy cùng nhau bị xét xử đi. Dù cho Tô Bạch có ích kỷ cố chấp hay là mắc bệnh tâm thần đến mức nào, thì Hòa Thượng, Mập Mạp và Gia Thố cũng sẽ không cho phép Tô Bạch làm như vậy. Về phần giải quyết 7-8 ngàn thi thể trước, cho dù là Hòa Thượng và Mập Mạp lập 7-749 đạo trường thì cũng có đều như là mối bỏ biển thôi. Hơn nữa, phát thanh khủng bố cũng không cho bọn họ nhiều thời gian như vậy. Nếu mà phát thanh khủng bố đưa ra nhiệm vụ hiện thực thì dĩ nhiên là bởi vì sự cân bằng giới này đã không được duy trì đâu nữa rồi. A-di-đà-phật, hay là chúng ta cùng nhau tiêu diệt con ma cà rồng cương thi này đi. Hòa thượng đề nghị. Bởi vì bây giờ không cách nào hái được quả đào, cho nên chỉ có thể tiến hành một bước cuối cùng, đó là thành thật hoàn thành nhiệm vụ. Một nhóm 4 người đồng thời ra tay, sử dụng thủ đoạn mạnh mẽ nhất để tiêu diệt ma cà rồng cương thi thì cũng coi như là hoàn thành rồi. Bên dưới có 7-8 ngàn thi thể bị Lăng Trung Sơn trấn áp cũng sẽ chẳng có vấn đề gì. Cho dù nhà đầu tư có khai thác đào được phòng thí nghiệm kinh động chính phủ thì không có ma cà rồng cương thi cũng sẽ không có chuyện gì. Những xác chết đó sẽ được xử lý đàng hoàng, chúng sẽ được vận chuyển ra ngoài để đón nhận sự thương tiếc của người dân trong nước, cũng sẽ không còn khả năng thi biến, mà có khả năng mấy năm sau viện nghiên cứu này sẽ trở thành viện bảo tàng ghi lại tội lỗi của lũ Nhật Bản súc sinh. Tô Bạch nghiến răng, tâm trạng tràn đầy sự không cam lòng. Mập mạp thì không giấu giếm hành động cười trên nỗi đau của người khác, còn đắc ý mà hút một điếu thuốc. Ngay cả hai cao tăng như Hòa Thượng và Gia Thố cũng đều không tự chủ được mà co rút khóe miệng một chút. Thật ra thì cơ hội của Tô Bạch lúc trước làm cho bọn họ đều hâm mộ, thậm chí có chút ghen ghét. Họ đều cảm thấy có chút không công bằng. Bây giờ trong lòng mọi người đã cân bằng hơn nhiều rồi, cũng thoải mái hơn. Đi tiêu diệt anh ta và hoàn thành nhiệm vụ thôi. Tô Bạch cũng là một người quyết đoán. Nếu đã quyết định chuyện gì thì sẽ không dây dưa nữa. Sau khi liên tiếp bẻ gãy 4-5 lan can, Tô Bạch bước vào trong đấy. Mập mạp và Giao Thố cùng Hòa Thượng đều đi vào sau. Tuy nhiên khi Tô Bạch vừa đứng trong phòng này, một giọng nói trầm mặc và yếu đuối đột nhiên phát ra từ ma cà rồng không thể di chuyển kia. Ancestor, là anh sao? Tô Bạch sửng sốt, trong chốc lát sau đó như là nghĩ tới cái gì đấy. Hai tay mở ra, một hình ảnh bị trói trên cây thánh giá xuất hiện. Ancestor, thực sự là anh rồi. Tôi cảm nhận được khí tức của anh, người bạn tôn kính của tôi. Anh, cuối cùng anh cũng đã đến giải cứu tôi rồi sao? Hòa Thượng đột nhiên cảm thấy ngực nhói đau, ngay cả cao tăng như anh ta cũng cảm thấy khó chịu. Gia Thố nghiến răng trong vô thức và phát ra tiếng ken két. Thậm chí mập mạp còn quên không nhả hơi thuốc vừa hút, bất cẩn nuốt xuống rồi nhanh nôn một trận. Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu của cả ba người. Mẹ kiếp, không ngờ thực sự là người quen. Ancestor, thực sự là anh. Tôi cảm nhận được khí tức của anh, người bạn tôn kính của tôi. Anh cuối cùng cũng đến giải cứu tôi sao? Bây giờ Tô Bạch đã biết chắc chắn Ancestor là vị ma cà rồng bị trói trên thập tự giá chịu sự trừng phạt của Thượng Đế. Bản thân Tô Bạch hấp thu tinh huyết của anh ta, chẳng khác nào tiếp nhận truyền thừa của anh ta. Huống chi anh ta còn biến thành một cái bóng mờ của Tô Bạch, trợ giúp cho hắn rất nhiều trong chiến đấu. Theo lẽ tự nhiên, trên người Tô Bạch nhất định còn lưu lại khí tức của anh ta. Ma cà rồng bên trong chuyện hiện thực này lại nhận thức được chủ nhân của vài giọt máu kia. Như vậy xem ra giọt máu lúc trước mà mập mạp đưa cho hắn cũng có nguồn gốc từ hiện thực sao? Nhưng Tô Bạch nhớ rõ, lúc trước mập mạp nói với hắn rằng đó là chiến lợi phẩm từ việc anh ta hố những thính giả đến từ phương Tây kia trong chuyện xưa. Nếu mập mạp không nói dối, vậy thì chắc hẳn giọt máu đó là do những thính giả đến từ phương Tây kia đã lấy được từ trong hiện thực. Đương nhiên, Tô Bạch biết bây giờ không phải là lúc để suy nghĩ về những chuyện nhỏ nhặt không đáng kể kia. Bởi vì Tô Bạch hiểu rõ, thậm chí cả nhóm người mập mạp đứng sau lưng Tô Bạch cũng biết rõ, khi gã ma cà rồng vốn dĩ không thể động đậy được, thế mà có thể mở miệng nói chuyện. Điều này mang ý nghĩa, vốn dĩ lúc đầu Tô Bạch cơ bản không có cơ hội, đột nhiên lại giống như thấy được ánh sáng rạng đông. Vẫn còn cơ hội, đúng vậy, vẫn còn một cơ hội. Cứu tôi, Ancestor, cứu tôi, Ancestor. Trên đài cao, giọng nói của cương thi ma cà rồng vang vọng xung quanh. Không phải kẻ đó nói chuyện bằng miệng, mà là dùng một loại phương thức liên lạc của linh hồn để khuếch tán tín hiệu ra ngoài. Nói như vậy, có thể kẻ đó thực sự vẫn có tính tự chủ. Có thể nằm đấy, khi kẻ này vừa mới thức tỉnh, thậm chí gã ta còn có năng lực hoạt động mạnh mẽ hơn nữa. Lúc nhóm người Tô Bạch vừa đến đã được chứng kiến cả đám người Nhật Bản kia bị hút khô máu tươi, chính là một bằng chứng rõ ràng. Những kẻ đó cũng chỉ thoải mái được một lúc thì lập tức bị chấn áp xuống ngay. Đây cũng là nguyên nhân khiến lúc trước Tô Bạch không muốn đi hút máu kẻ này. Nếu hút máu, Tô Bạch sẽ thoải mái rồi ngay sau đó sẽ bị chấn áp ở nơi này. Thật ra thì cũng không đến mức phải chết. Thậm chí đợi đến lúc chuyện xưa tiếp theo bắt đầu, Tô Bạch còn có thể bị truyền tống vào chuyện xưa đấy. Nhưng vấn đề là ý của phát thanh khủng bố rất khó để nắm bắt. Lỡ như bản thân Tô Bạch khó khăn lắm mới hoàn thành được nhiệm vụ hiện thực rồi quay trở lại hiện thực này. Lỡ như bản thân Tô Bạch khó khăn lắm mới hoàn thành được nhiệm vụ rồi quay trở lại hiện thực, phát thanh khủng bố lại vẫn cứ truyền tống hắn về viện nghiên cứu, vậy chẳng phải bản thân hắn vẫn tiếp tục ngủ sao? Như vậy thì từ nay về sau, ngoài việc chém giết sinh tử ở trong chuyện xưa thì suốt đời hắn cũng chỉ có thể ngủ thôi. Vậy thì ai mà chịu nổi? Giao tiếp bằng linh hồn thì đơn giản thôi, không hề có giới hạn như những ngôn ngữ bình thường. Đây là phương thức giao tiếp tối giản và nguyên bản nhất. Đối với Tô Bạch, điều quan trọng nhất chính là việc phải cố gắng tạo ra được khí tức giống như khí tức của bóng mờ trên thập tự giá đằng sau lưng, cố gắng để có thể giả dạng thành thân phận của Ancestor Macaron kia, đi vào và tiến hành giao tiếp. Khi đó đối phương sẽ không phát hiện ra được điều gì bất thường. Lúc này ở phía sau Tô Bạch, Hòa Thượng, Mập Mạp, Gia Thố cũng đều đã điều chỉnh tốt tâm lý. Đố kỵ thì đố kỵ, hâm mộ thì hâm mộ, nhưng bọn họ đều là những người thông minh, cũng không đến mức để lòng đố kỵ chiếm hữu toàn bộ tâm lý mà đi cưỡng ép phá hoại cơ hội làm nên chuyện của Tô Bạch. Nếu như họ là những người nông cạn như vậy thì bọn họ cũng sẽ không sống được tới bây giờ. Là tôi, người bạn đáng kính của tôi tới cứu cậu đây. Tô Bạch dùng cách giao tiếp bằng linh hồn để đáp lại. Ok, cả nhà thân mến, chúng ta hãy dừng tập này ở đây nha, và hãy cùng đợi ngày mai. Có vẻ như là cơ hội để Tô Bạch tìm ra được phần nâng cấp của mình đã đến rồi. Hẹn gặp lại các bạn nha.